Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, dị giới có nguy hiểm, kể chuyện xưa cần cẩn thận. Tác giả, Lão Tư Kích kể chuyện xưa là một môn học vấn, này đạo lý Lý Thông đã sớm biết, cái này cùng chính mình viết thư mặc dù có điểm điểm khác biệt, nhưng là khác biệt cũng không phải quá lớn. Hôm nay kể chuyện xưa đem những người này hấp dẫn lại đây. Chính là vì nhập VIP, đương nhiên cái này thu phí sự tình không phải chính mình tới, mà là phụ mẫu của chính mình tới, kinh doanh tiệm cơm bọn họ, có rất nhiều thủ đoạn làm này đó người nghe ở bất chi bất giác chi gian tiêu tiền. Nước trà điểm tâm còn có chính mình phát minh xào hạt dưa, đủ để cho những người này bỏ tiền, huống chi chính mình đây chính là Trường Thiên, nghe Trường Thiên chuyện xưa, không ăn cơm ngươi muốn nghe xong. Vậy đói bụng đi, ngồi ở án kỷ thượng một bên kể chuyện xưa, Lý Thông một bên quan sát đến các độc giả tiêu phí tình huống. Tiêu phí tình huống thực không tồi, bất quá lúc này là thời điểm mang một đợt tiết tấu. Như thế nào mang tiết tấu? Đương nhiên là dùng chuyện xưa, làm vai chính hành động đứng lên đi. Trang bức cao cháo, ta từng nay luyện khí kỳ thứ 9 tầng thời điểm mới 8 tuổi. Ta muốn hỏi các ngươi 8 tuổi thời điểm là cái gì tiêu chuẩn? Vai chính hừ lạnh một tiếng, từng nay thiên tài bùng nổ, này cố nhiên làm người sảng, nhưng là còn chưa tới đỉnh điểm. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Kim Câu lên sân khấu, tự nhiên là giành được mãn đường màu. Hảo, cái này Triệu Hạo có cốt khí. Ngồi ở đằng trước cái kia tráng hán đột nhiên đứng lên đi đầu vỗ tay, dẫn tới mặt khác người nghe đi theo trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Không vì cái gì khác, liền vì vai chính này chí khí a. Mãn đường màu lúc sau là cái gì? Tự nhiên là mua điểm tâm, mua hạt dưa. Trầm trồ khen ngợi kêu giọng nói khó chịu uống một ngụm trà tiếp tục kêu. Lý Thông thực vui vẻ, này lần đầu tiên nếm thử thực thành công a, trước mặt mọi người khen ngợi gì đó, sảng sảng đát, lại nhiều tới điểm, chẳng qua ở cái này mãn đường màu nhất góc, cái kia ăn mặc hồng y phục nữ hài lại là nghe khắp cả người phát lạnh. Sư huynh, Hà Vân lúc này đây là thật sự sợ, Lý Thông không biết chính là, chính mình bịa đặt chuyện xưa, ở này đó lão người đọc lỗ tai là chuyện xưa. Nhưng là tới rồi này nhất hồng nhất bạch hai sư huynh muội lỗ tai bên trong, đó chính là tuyên truyền giác ngộ Kim Câu. Sư huynh muội hai người vốn là tính toán đi từ hôn, nghe được kia một câu từ hôn, bọn họ đều bị dọa tới rồi. Phía trước nghe được cái gì tu luyện quy tắc chung, cái gì luyện khí kỳ loại này cấp bậc giả thiết, bọn họ đều chỉ là cảm thấy thiếu niên này khả năng biết điểm cái gì. Nhưng là đang nghe tới rồi cái này từ hôn lúc sau, hai người bên trong Hà Vân đầu tiên thiếu kiên nhẫn, lại nghe một chút kia tình tiết, chuyện xưa chung kia nam chính ngày thường nhận hết trào phúng. Ở nghị sự đường còn bị người trước mặt mọi người đưa ra muốn giải trừ hôn ước. Này dưỡng tương đương là bị người trước mặt mọi người vả mặt. Hắn không vui nói vài câu, khơi dậy nữ hài đại tiểu thư tính tình. Sự tình liền bắt đầu hướng tới vô pháp thiện phương hướng phát triển. Hà Vân chính là chân chính thiên kim đại tiểu thư, trong truyền thuyết kêu muỗng vàng lớn lên đại tiểu thư, sau đó hiện tại bị bọn họ phái Thiên Sơn thu vào môn hạ, càng là trở thành toàn bộ môn phái sủng nịch đối tượng. Vô hắn, cái này cô gái nhỏ thiên phú thật sự rất cao, so với cái kia chuyện xưa nữ hài nàng càng thêm thiên kim đại tiểu thư, càng thêm tâm cao khí ngạo. Hai người như vậy một đôi so, đều có chút lo lắng lúc này đây chính mình hành trình lên, những người khác đều bị này cốt truyện mang theo lên, đứng lên hưng phấn phồng lên trường. Càng có mấy cái nhập diễn đang nói kia thiên kim đại tiểu thư cô Tô Tú không phải. Hà Vân càng lo lắng, nhìn dưới đài những cái đó người nghe các loại ăn ăn ăn mua mua mua. Lý Thông liền cười ra tiếng tới. Lần đầu tiên nhập V thành công. Chuyện xưa rất dài, thật là chuyện dài. Này một giảng đã vượt qua cơm điểm. Các độc giả muốn nghe, vậy ở chỗ này ăn cơm hảo. Theo buổi chiều trận thứ 2 phát lại, có thể nói trước kia những cái đó thư mê trên cơ bản đều bị chính mình một lưới bắt hết. Đại mùa thu hoạch a, hai bữa cơm ngồi đầy, cộng thêm các loại ăn vặt, đồ ăn vặt, nước trà không ngừng cung ứng. Này đổi làm ngày thường, thế nào cũng phải là thiên thọ tiết hoặc là mặt khác tiết khánh ngày mới có thể đủ có như vậy sinh ý. Tiểu thông, chúng ta lúc này đây thật đúng là kiếm quá độ. Chờ đến buổi tối những cái đó nghe chuyện xưa người rốt cuộc lưu luyến rời đi. Lý thông mẫu thân lúc này mới cười hì hì cầm hôm nay kiếm tiền đặt ở trên bàn. Nhiều như vậy, Lý thông phụ thân Lý Đức càng là trừng lớn hai mắt. Trên bàn tràn đầy tất cả đều là tiền. Thêm lên sợ là có 4.000 nhiều văn. Dựa theo 1 văn tiền một cái màn thầu giá hàng tới xem. Này một cái chuyện xưa. Một ngày liên quan liền kiếm lời 2.000 nhiều khối. Phải biết rằng dựa theo trước kia tiệm cơm thu vào mỗi ngày 500 nhiều văn con đường tới xem. Hôm nay ngạnh sinh sinh phiên 8 lần. Tất cả đều là chuyện xưa mang đến. Giống nhau đi. Này gần chỉ là ngày này thu vào mà thôi. Hơn nữa này vẫn là nơi sân chỉ có lớn như vậy. Chỉ hấp dẫn 100 người tới lại đây nghe chuyện xưa mà thôi. Nếu là về sau thật sự có thể phát triển một ít thổ hào người nghe. Đến lúc đó chính mình sợ là còn có đánh thưởng đâu. Ngẫm lại đều có điểm tiểu kích động a. Nương, này đó tiền ngươi lấy một bộ phận. Mặt khác một bộ phận ta muốn dùng tới mua điểm đồ vật trang hoàng một chút. Này về sau 100 người tới nghe chính mình tiểu thuyết. Dù sao cũng phải có một thân trang phục. Hảo hảo hảo, nương y ngươi. Lâm Nhuận sủng nịch vỗ vỗ Lý Thông đầu. Phảng phất là hống tiểu hài tử giống nhau. Bất quá vốn dĩ hắn chính là tiểu hài tử. Lúc này đây có thể kiếm nhiều như vậy tiền thật đúng là ít nhiều Lý Thông. Không riêng gì kể chuyện xưa đơn giản như vậy. Chỉ là nước trà tiền cùng đồ ăn vặt tiền. Đây đều là một bút xa xỉ phí dụng. Hoa hướng dương loại đồ vật này Lý Thông mới vừa làm ra thời điểm. Bọn họ cũng không biết này ngoạn ý có gì dùng. Nhưng là chờ đến bọn họ thật sự dựa theo Lý Thông cách nói xào một nồi lúc sau. Bọn họ cũng đi theo ái thượng loại này đồ ăn vặt. Mà hôm nay có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Lý Thông làm ra tới các loại ăn vặt cũng là công không thể không. Uống ngụm trà nhuận lợi nhuận giọng nói. Lý Thông nằm thẳng ở chính mình trên giường. Cuối cùng là khai trương. Ca cũng coi như là hướng tới thăng chức tăng lương. Đảm nhiệm CEO nghênh thú Bạch Phú Mỹ đi hướng đỉnh cao nhân sinh lộ lại bán ra một bước. Nhắm hai, mắt hít sâu một hơi. Này một bước quá không dễ dàng. Chính là khí hút đến một nửa. Hắn lại nghe tới rồi một cổ tử nhàn nhạt son phấn vị. Mở hai mắt lại nhìn đến chính là màu đỏ rực nữ trang. Một cái xinh đẹp đến có thể làm những cái đó tuyển Mỹ quán quân đâm tường nữ hài chính căm tức nhìn. Chính mình, nữ hiệp, tiền liền ở ta cái bàn phía dưới cất giấu tiểu tay nải bên trong. Người muốn liền cầm đi. Ngàn vạn không cần đối ta làm cái gì a. Ta còn nhỏ, kia một câu còn nhỏ quả thực chính là nói tận nhân gian thống khổ. Quả thực là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Đáng tiếc nữ hiệp tựa hồ chút nào không vì ngăn sở động. Một bàn tay trực tiếp trống ở hắn trên giường. Tới một cái hoa lệ lệ giường đông. Ta hỏi ngươi, câu chuyện này là chính ngươi tưởng vẫn là người khác dạy ngươi. Bản thảo ở đâu? Vừa nghe đến bản thảo, Lý Thông lập tức bản năng phản ứng lại đây. Hừ, ngươi cảm thấy một cái ngọc thụ lâm phong tài tình nhạy bén ngày càng 1 vạn tác giả sẽ yêu cầu. Tồn cảo loại đồ vật này sao? Sở hữu hết thảy đều ở chỗ này. Mới vừa chỉ xong chính mình đầu. Hắn liền hối hận. Này Nima là Cửu Châu Đại Lục a, xã hội nguyên thủy a, trời biết có thể hay không có biến thái thư mê a. Trước kia viết thư ngược cùng lắm thì thu được điểm lưỡi dao. Hiện tại, nhìn vị này đại tỷ tư thế. Đây là muốn thỏa thỏa trước x sau x a. Dị giới có nguy hiểm. Kể chuyện xưa cần cẩn thận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.